Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, trước xem hiện trường. Ăn cơm tựu an bài tại Nham Môn thành phố Cục Công an công nhân viên chức can tin. Thành phố Cục Công an là đại đơn vị, nhân viên phần đông, độc thân cán bộ công nhân viên chức cũng không thiếu. Hơn nữa bởi vì cảnh sát công tác đặc thù tính, rất nhiều đã muốn kết hôn lập gia đình, đa số thời điểm cùng độc thân công nhân viên chức cũng không còn gì khác nhau. Cho nên, công nhân viên chức căn tin thật sự là cái rất trọng yếu ngành. Nhất là bên ngoài bán còn không có quá lưu hành thời điểm. Công nhân viên chức căn tin xây dựng tốt xấu, có đôi khi thậm chí trực tiếp quan hệ đến cả đơn vị sĩ khí vấn đề. Nham Môn thành phố Cục Công an văn phòng cao ốc là mới xây. Nhưng văn phòng cao ốc phía sau công nhân viên chức ký túc xá lại còn không kịp toàn bộ đổi mới. Không ít có lẽ hay là mười mấy năm trước cựu lâu. Hình thức cổ xưa, không hề mỹ quan đáng nói. Công nhân viên chức căn tin tự xây tại đệ nhất tòa nhà công nhân viên chức ký túc xá lầu 1. Cũng là rất già thức lắp đặt thiết bị. Nhìn về phía trên, chính là cái công xã nhân dân đại thực đường bộ dáng. Đương nhiên, có lẽ hay là tiến hành rồi trình độ nhất định cải tạo. Cách ra nhiều cái ghế lô, tổ chuyên án đi vào thời điểm, trong phòng ăn đã muốn khai mở món ăn. Trọn vẹn có thể dung nạp 200 người căn tin đại sảnh. Không sai biệt lắm ngồi một nửa người. Mặc dù là cục công an bên trong công nhân viên chức căn tin. Lúc ăn cơm đảo cũng không có quá nhiều quy củ. Trong nhà ăn tiếng người huyên náo. Mọi người top 5 top 3 mà vây ngồi cùng một chỗ. Vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm nói chuyện. Cao đàm khoát luận. Tổ chuyên án vây quanh những người lãnh đạo vừa vào cửa. Vốn là ầm ĩ nhà hàng, lập tức tựu trở nên an tĩnh lại. Nói châm rơi có thể nghe hơi có chút khoa trương. Thực sự miễn cưỡng được coi là lặng ngắt như tờ. Sớm đã có chuyên gia tại cửa ra vào chờ. Dẫn dắt lấy tỉnh sở cùng thành phố lãnh đạo xuyên qua căn tin đại sành. Đi trước dự lưu tốt ghế lô. Chiếu thành phố lãnh đạo ý tứ, đã tỉnh sở như thế coi trọng cái này bản án, toàn lực ứng phó trợ giúp Nham Môn cục thành phố, vậy thì nên vậy hào hào chiêu đãi, trực tiếp tại Nham Môn khách sạn khoản đãi khách quý, đây cũng là tràng diện thượng cơ bản nhất đường lối, bị Tư Mã Bạch từ chối nhã nhặn. Tư Mã Bạch thật là điển hình kỹ thuật hình cán bộ. Đối với mấy cái này tràng diện thượng nghênh đón mang đến đường lối không thế nào quan tâm. Cũng không am hiểu, đơn giản giấu dốt, bản án cũng còn không có phá. Trước nhớ thương lấy ăn uống, loại sự tình này, Tư Mã Bạch làm không được. Cuối cùng nhất quyết định, tự tại cục thành phố công nhân viên trước căn tin ăn công tác món ăn. Nói là ăn công tác món ăn. Dù sao tỉnh sở phó cục trưởng cùng bình thường công nhân viên chức vẫn có khác nhau. Trong dạp lắp đặt thiết bị, cũng không có căn tin bên ngoài như vậy khó coi. Chưa nói tới rất cao đương, cũng còn không có trở ngại. Cả bàn thức ăn, rực rỡ muôn màu, coi như là sắc hương vị đều đủ. Xong cái kia đồ ăn, Vương Vi liếc có thể nhìn ra được, tuyệt đối theo bên ngoài mời đầu bếp. Một cái công nhân viên chức căn tin đại sư phụ nếu là có loại này tay nghề. Đánh chết hắn cũng không tại đây phá căn tin làm. Hiện nay, tốt đầu bếp có thể ăn thơm. Tổng cộng 4 bàn, phân 2 cái ghế lô nhập tọa. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều thơm lây. Cùng tỉnh sở lãnh đạo tại cùng một cái phòng. Trên bàn thức ăn cũng là giống như đúc. Còn có tửu thủy. Tư Mã Bạch sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng. Nói ra, rượu sẽ không uống. Buổi tối lại để cho các đồng chí nghỉ ngơi thật tốt thoáng một tí. Ngày mai lại tiếp tục công việc. Chuẩn bị tửu thủy là Nham Môn đồng chí tâm ý. Tư Mã Bạch cũng không nên nói cái gì. Nhưng uống không uống, quyền chủ động tại hắn. Nham Môn lãnh đạo cũng không có khuyên nhiều. Tửu Y Tư Mã Bạch ý kiến, phất tay lại để cho phục vụ viên đem tửu thủy lui xuống. Lên nước sôi để nguội, dùng cơm hào khí tương đối nặng nề. Đã xảy ra như vậy, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt bản án. Ai cũng không tâm tư tại trong bữa tiệc nói cái gì tiết mục ngắn. Ngay rượu đều không thượng, tự nhiên cũng khó có thể có mời rượu. Tất cả mọi người là bưng lên chén yên lặng ăn cơm. Xem đầu lĩnh thành phố lãnh đạo thần sắc, quả thực chính là nghẹn sợ. Ước chừng qua nhiều năm như vậy, vị này thành phố lãnh đạo còn rất ít đã tham gia như vậy nặng nề bữa tiệc. Trong lúc nhất thời, là thật có chút không thói quen. Những người lãnh đạo không nói lời nào. Vương Vi bọn hắn cái kia một bàn tự nhiên là càng thêm trầm mặc ít nói. Từ đầu đến cuối, cơ hồ đều không người ta nói lời nói. Vương Vi thừa cơ vùi đầu khổ làm, một hơi ăn được tứ đại chén cơm trắng. Đừng nhìn hắn dáng người cũng không thế nào cao lớn uy mãnh, khẩu vị lại tốt đắc kinh người. Người tập võ, lượng cơm ăn lớn là chỗ đương nhiên. Hơn nữa, nhiều năm cảnh sát hình sự kiếp sống, lại để cho Vương Vi đã sớm dưỡng thành như vậy thói quen có cơm ăn thời điểm. Tận khả năng ăn no, bởi vì người vĩnh viễn không biết bữa tiếp theo lúc nào ăn. Càng không biết bữa tiếp theo hội ăn những thứ gì, có thể ngồi xuống an an ổn ổn ăn đốn cơm nóng món ăn nóng thời điểm. Tận lực ăn no tự thành bọn hắn những này lão cảnh sát hình sự tất nhiên lựa chọn. Cho nên đại đa số lão cảnh sát hình sự, dạ dày đều có tật xấu. Trong túi áo bình thường đều bị lấy một ít bình dạ dày dược. Tốt khi bọn hắn một bàn này, phần lớn đều là chút ít kỹ thuật chỗ ở. Ví dụ như cốc suất bạch kiều kiều loại này, cho tới bây giờ đều là ăn nói có ý tứ. Cho dù lãnh đạo tại cười ha ha, bọn hắn cũng là biểu lộ lạnh nhạt. Mặt khác còn có mấy vị cũng là Lý Tác Dũng hình trinh trung đoàn mang đến chuyên gia. Trong đó có một vị phạm tội tâm lý học phương diện chuyên gia. Đều là không thích nói nhiều người. Cơm nước xong xuôi, tại Tư Mã Bạch cưỡng chế ra mệnh lệnh, tổ chuyên án buổi tối nghỉ ngơi. Ngày hôm qua vụ án phát sinh về sau, Lưu Lãng bọn hắn hình trinh chi đội người, đến hiện tại cũng còn không có chợp mắt. Tiếp tục như vậy không phải kế lâu dài. Bản án muốn phá, muốn ăn cơm, cảm giác cũng muốn ngủ. Trước đêm mình luộc suy sụp rồi, còn phá cái gì bản án bị cưỡng chế mệnh lệnh nghỉ ngơi người. Không kể cả Vương Vi, Bạch Kiều Kiều, cũng không kể cả Cốc Suất. Cơm nước xong xuôi, Cốc Suất ý định trước cho bọn hắn giới thiệu tình tiết vụ án. Vương Vi lại đưa ra muốn đi xem hiện trường, mặc kệ lão sư như thế nào dạy, cũng không quản cái khác cảnh sát hình sự cái gì thói quen. Tại Vương Vi mà nói, muốn phá án, yếu tố đầu tiên chính là điều tra hiện trường. Hơn nữa muốn nhiều lần tra, cẩn thận tra, chỉ có đem bà hiện trường phát hiện án hiểu rõ rồi, mới có thể nói tiến thêm một bước động tác, phá án. Nhất là án mạng, không thể có nửa điểm qua loa, càng không thể có nửa điểm chắc hẳn phải vậy. Cốc Suất cũng không phản đối, lúc này tự mình lái xe, lôi kéo Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đi trước hiện trường phát hiện án. Cốc Suất bọn họ là buổi sáng đến, đêm qua phát sinh cái này bản án về sau, nhằm môn thành phố cục công an phi thường coi trọng. Xác định cái này bản án cùng mấy năm này phát sinh một loạt cưỡng gian án giết người có mật thiết liên quan, sơ bộ kết luận là cùng một cái hiểm nghi người gây nên. Đây là một khởi liên hoàn cưỡng gian án giết người. Thành phố cục lãnh đạo lập tức hướng tỉnh sở làm báo cáo, đồng thời thỉnh cầu tỉnh sở cho trợ giúp. Cùng loại liên hoàn cưỡng gian án giết người không hề chỉ phát sinh tại nham môn thành phố. Cả nước các nơi không ít thành thị đều phát sinh qua loại này án kiện. Nham môn thành phố cái này bản án ảnh hưởng lớn nhất. Đây là bởi vì phạm tội hiểm nghi người thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cơ hồ theo không lưu người sống. Phạm tội trong quá trình đối với bị hại nữ tính xâm phạm, tra tấn, làm nhục cũng là tàn khốc nhất, là cực kỳ biến thái ác ma. Theo Cốc Suất nói, rất nhiều giết hại thủ đoạn hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường tính nhu cầu. Cơ bản có thể khẳng định, phạm tội hiềm nghi người là thông qua làm nhục đến đạt được biến thái khoái cảm. Chính là bởi vì như vậy, cho nên mỗi lần càng án, đều bị truyền đắc dư luận xôn xao, nhằm môn thị dân đám bọn họ có tật giật mình. Tỉnh sở nhận được báo cáo cùng cầu viện yêu cầu, lập tức lần hai ngày sáng sớm, tự phái ra chuyên gia đoàn đội, do Tư Mã Bạch tự mình dẫn đội, chạy tới nhằm môn thành phố. Hồng Phong chính là ở trong quá trình này, nhận được Lý Tác Dũng điện thoại, lập tức xin chỉ thị Tằng cục trưởng Hậu, cho Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều hạ mệnh lệnh, tỉnh sở các chuyên gia đuổi tới nhằm môn. Chuyện thứ nhất cũng là điều tra hiện trường. Đệ nhất vụ giết người phát sinh từ lúc nào? 3 năm trước đây, chính xác ra là 2 năm 10 tháng trước, phát sinh ở năm kia tháng riêng phần, là cùng một chỗ nhập thất giết người cưỡng gian án. Người bị hại là nham môn Kim Thạch khu muối nghiệp công ty một gã độc thân nữ công nhân viên chức. Vụ án phát sinh thời gian là tại xế chiều. Người bị hại một người tại chính mình độc thân ký túc xá ngộ hại. Toàn thân trần trụi, khi còn sống đã bị qua tính xâm hại. Toàn thân cao thấp nhiều chỗ gãy xương, nhất là hai tay xương trụ cẳng tay xương cổ tay toàn bộ gãy xương. Tử vong nguyên nhân là nhuệ khí cắt đứt phần cổ động mạch cùng khí quản. Mất máu quá nhiều mà tử vong. Thứ hai vụ giết người phát sinh ở 2 năm trước. Thì ra là năm kia tháng 10 phần, Cốc Suất bắt đầu giới thiệu liên hoàn án giết người tình tiết. Vụ án, đối với mỗi lần vụ án phát sinh thời gian, địa điểm, người bị hại thân phận, bị hại thời gian, tử vong nguyên nhân, chỗ bị thương tổn, đọc lau lau, phần này kinh người trí nhớ. Vương Vi cũng là rất bội phục. Đương nhiên, còn một điều chính là cực độ dụng tâm. Chỉ có chính thức đầu nhập trong đó mới có thể làm được như vậy rõ như lòng bàn tay. 3 năm thời gian không đến, 5 án đặc biệt tử, xác thực cũng coi là sát nhân cuồng ma. Theo gây thời gian thượng xem, cũng không có gì quy luật, giống như hoàn toàn là tùy cơ hội. Vương Vi trầm ngâm nói, hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. 2 năm 10 tháng, 5 án đặc biệt tử, dài nhất khoảng cách thời gian là 1 năm 4 tháng, ngắn nhất khoảng cách thời gian thì là 2 tháng, ít nhất theo gây thời gian thượng tìm không thấy cái gì quy luật. Cảnh sát hình sự phá án, kỳ thật chính là một tìm kiếm quy luật quá trình, đem bà phạm tội hiềm nghi người các loại quy luật tìm ra. Lại thêm dùng tổng hợp lại phân tích. Cơ bản có thể cho phạm tội hiềm nghi người, bức họa, rồi. Phạm tội phần tử rơi vào lưới pháp luật, chính là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà cái này bản án, Vương Vi biết rõ, tiếp qua 20 năm, cũng không có phá, mà phạm tội hiềm nghi người vừa lại trước sau điên cuồng phạm án. Liên tục 10 năm, cơ hồ chưa bao giờ gián đoạn, không biết cướp đi bao nhiêu vô tội nữ tử tánh mạng. Thẳng đến 2007 năm, cái này liên hoàn án giết người nghi phạm mới bỗng nhiên đình chỉ phạm tội. Thật giống như thoáng cái nhân gian bốc hơi tựa như, không còn có xuất hiện qua. Thậm chí một lần đều có không ít người hoài nghi, người này có phải là đã chết rồi, cho nên không có trở ra giết hại nữ tính. Nhưng bởi như vậy, tựu càng tiến một bước tăng lớn phá án độ khó. Bản án thủy chung không có phá, phạm tội hiềm nghi người thủy chung không có bắt được, cho nên chuyện này cũng đã thành một cái cự đại bí ẩn, nặng trịch mà đặt ở nham môn thị dân chúng trong nội tâm. Phảng phất một thanh treo cao Damoco kiếm, không biết lúc nào lại đột nhiên rớt xuống, gây thời gian không có quy luật, cái kia sẽ tìm những thứ khác quy luật. Bạch Kiều Kiều ngắt lời nói ra. Giờ phút này Bạch đại đội, đầy mặt sương lạnh, giống như muốn nhỏ nước đến, nước sơn đen như mực trong mắt to, lóng lánh lấy phẫn nộ ngọn lửa. Thân là thâm niên cảnh sát hình sự, Bạch Kiều Kiều hàng năm không biết muốn thân thủ bắt bao nhiêu phạm tội phần tử. Đối với xã hội hắc ám, phạm tội phần tử đắc tội ác, thật sự là quá quen thuộc. Nhưng mà đụng phải loại này cực độ biến thái, dùng giết hại nữ tính làm vui liên hoàn sát thủ, Bạch đại đội có lẽ hay là nhịn không được nộ phát như sôi. Loại này cặn bã nam cũng không nên rơi vào Bạch đại đội trong tay, bằng không thì Bạch Kiều Kiều làm không tốt dưới sự giận dữ sẽ để cho hắn mất mạng tiếp nhận thẩm phán. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.